Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 567, chương 567, không có ý tứ. Tay trơn, tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh không nói gì, nói thật, hắn là thật một điểm lễ vật đều không có chuẩn bị. Lúc này Lý Trần Phong thì lạc âm thầm nghĩ tới, hừ hừ. Liền biết ngươi không có chuẩn bị lễ vật. Vị lão huynh này, ta nói ngươi có phải là không có chuẩn bị lễ vật a? Vẫn là ngại vứt bỏ chính mình chuẩn bị lễ vật không đủ phân lượng, không dám lấy ra a? Đúng vào lúc này, trước đó cùng Hạ Minh từng có mâu thuẫn Hứa Tam Giang thì là đứng ra lớn tiếng nói, không phải đâu, không có chuẩn bị lễ vật. Thì đúng vậy a, làm Lý Đình Đình bạn trai chuẩn bị cho trưởng bối một phần lễ vật, tựa hồ là cần phải a. Người này sẽ không phải là thật không có chuẩn bị đi. Nếu quả thật không chuẩn bị, ha ha, cái này chỉ sợ muốn phiền phức a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận, đều tại vì Hạ Minh không có mang lễ vật chuyện này thảo luận. Trần Thiên Tường thế nhưng là biết Hạ Minh thế nhưng là một chút lễ vật đều không có chuẩn bị a. Lúc này nhìn đến Hạ Minh đến loại tình trạng này, Trần Thiên Tường tự nhiên muốn đi ra giúp một tay Hạ Minh. Lý lão gia tử, vị này là huynh đệ của ta, mong rằng Lý lão gia tử nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Đúng vào lúc này Trần Thiên Tường đứng ra, mỉm cười, nói, cái gì? Hắn lại là Trần Thiên Tường huynh đệ. Đúng vậy a, thấy thế nào đều có chút không hợp nhau a. Trần Thiên Tường tại Giang Châu thành phố cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Trong tay hắn Vạn Ảnh tập đoàn càng là giá trị 10 tỷ, cho dù là so với Lý gia đến cũng kém không nhiều lắm. Hắn làm sao biết cùng gia hỏa này kết giao bằng hữu? Đúng đấy, tại loại này chính thức trường hợp không mặc chính thức y phục cũng coi như, lại còn dám mặc một thân đồ thể thao. Vẫn là nói, người này địa vị rất lớn, liền Trần Thiên Tường đều muốn nịnh bợ. Địa vị rất lớn, ta nhìn không giống, ta cảm giác cũng không giống. Tại chỗ người đều là lắc đầu, có chút không hiểu rõ Hạ Minh thân phận, đồng thời tại chỗ người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút chờ mong. Muốn nhìn một chút Hạ Minh đến cùng là chỗ nào cái công tử ca. A, Lý lão gia tử cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn đối Trần Thiên Tường cũng có chút giải. Hắn tập đoàn cùng Trần Thiên Tường cũng có được quan hệ hợp tác. Lúc này Trần Thiên Tường đứng ra thay Hạ Minh nói tốt. Hiển nhiên Trần Thiên Tường là tại che chở Hạ Minh. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cùng Trần Thiên Tường quan hệ thân mật như vậy, khiến Lý lão gia tử thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh là Trần Thiên Tường con riêng đây. Thế nào, Hạ Minh, nếu là không có mang lễ vật nói một tiếng, có muốn hay không ta thay ngươi chuẩn bị một kiện a? Một bên Hứa Tam Giang có thể không có tính toán cứ như thế mà buông tha Hạ Minh, sau đó âm dương quái khí nói ra. Hứa Tam Giang cũng mặc kệ Trần Thiên Tường là ai, vừa mới Hạ Minh để hắn tại bên ngoài khó chịu, hắn khẳng định phải trả thù lại. Vốn là hắn chả nói Hạ Minh không tiến vào môn, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà tiến đến. Càng thêm đáng giận là gia hỏa này lại còn là Lý Đình Đình bạn trai, khiến hắn có chút ước ao ghen tị. Lý Đình Đình dạng này đại mỹ nữ, ai không thích a? Nhìn lại một chút hắn nữ nhân bên cạnh, nhìn lại một chút Lý Đình Đình, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vốn là Trần Thiên Tường một câu có lẽ có thể mượn sườn núi xuống lừa, chuyện này cứ như vậy đi qua. Thế nhưng là Hứa Tam Giang một câu lại là đem chuyện này cho nhấc lên. Nếu như lúc này Hạ Minh không đem lễ vật cho cống hiến ra đến lời nói, tất nhiên sẽ bị tại chỗ người chỗ chế nhạo, khiến Trần Thiên Tường cũng là có chút nộ khí. Cái này hỗn đản, quả thực thì là muốn chết. Trần Thiên Tường hung hăng chừng lấy Hứa Tam Giang, nhưng là Hứa Tam Giang lại không sợ chút nào, tiếp tục cười khẩy nói, không có liền không có, cái này có cái gì không có ý tứ nói, bất quá ngươi thân là Đình Đình tiểu công chúa bạn trai. Vậy mà tại Đình Đình ra ra sinh nhật thời điểm không mang theo lễ vật tới. Ngươi làm như vậy, có thể là có chút không tốt. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người đều là bắt đầu nghị luận. Không phải là được, tại nói thế nào cũng là Đình Đình bạn trai, liền đối trưởng bối những thứ này lễ phép đều không có. Cũng không tránh khỏi quá mức. Đúng vậy a, ta nhìn a, đây quả thực là nhân phẩm có vấn đề. Không chỉ là nhân phẩm có vấn đề. Nghe được tại chỗ, tiếng nghị luận khiến Trần Thiên Tường sắc mặt tái xanh. Hắn không ngờ rằng, tốt tốt một cái yến hội, vậy mà lại phát sinh loại tình huống này. Ngược lại là Lý lão gia tử chẳng hề nói một câu, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hạ Minh. Đối với Hạ Minh hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Vốn là hắn một câu là có thể giải quyết rơi cái phiền toái này. Nhưng là Lý Hoài Quốc đột nhiên muốn khảo nghiệm một chút Hạ Minh. Nhìn xem cái này Hạ Minh có phải là thật hay không như thế bình thản không có gì lạ. A, đúng vào lúc này, Hạ Minh nhẹ nhàng địa a một tiếng, quay người hướng về cách đó không xa Hứa Tam Giang đi qua. Khi đi tới Hứa Tam Giang trước mặt thời điểm, Hạ Minh từ tốn nói, chúc mừng ngươi, nói đúng. Ta tựa hồ hôm nay còn thật không có mang lễ vật gì tới. Hoa, không thể nào, vậy mà thật không có mang. Ta đi, liền xem như nói mang. Chờ một lát đưa lên cũng tốt a. Dạng này cũng tốt xấu, còn có thể giữ lại một chút mặt mũi a. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà liền như thế trước mặt mọi người nói ra. Trần Thiên Tường cùng Lý Đình Đình sắc mặt hơi đổi. Khiến Lý Đình Đình cũng là vô cùng sốt ruột. Hiện tại nàng cũng là một điểm cũng không có cách nào. Đều do trước mắt cái này Hứa Tam Giang. Nếu như không phải hắn lời nói, có lẽ chuyện này liền đi qua. Còn có Lý Trần Phong, khiến Lý Đình Đình nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Lý Trần Phong không đề cập tới chuyện này, cũng căn bản sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Thôi đi, không mang lễ vật cũng không cảm thấy ngại tới tham gia Lý lão gia tử sinh nhật yến hội. Hứa Tam Giang xem thường nhìn lấy Hạ Minh, cái kia trong mắt nồng đậm khinh thường ý vị mười phần. Há, nói như vậy ngươi chuẩn bị lễ vật? Hạ Minh theo miệng hỏi. Đương nhiên, Hứa Tam Giang cao hứng nói. Ta đưa cho lão gia tử lễ vật, thế nhưng là từ điêu khắc giới đại sư. Dương đại sư tự mình điêu khắc Quan Thế Âm. Soát, Dương đại sư, chẳng lẽ là Dương Nhất Đao? Dương đại sư, nghe nói Dương đại sư chỉ có một cây đao, mọi người đều gọi hắn là Bình Nhất Đao. Ngày bình thường điêu khắc thời điểm, chỉ là Nhất Đao, liền có thể đem một khối trạm ngọc khắc xong thành. Đúng vậy a, Dương đại sư thế nhưng là đệ nhất truyền kỳ, không nghĩ tới Hứa Tam Đa vậy mà mời đến Dương đại sư. Thật sự là thật không thể tin. Thật sao? Vậy có thể hay không lấy ra để cho ta tham quan đây? Hạ Minh thuận miệng nói ra. Được, đã ngươi muốn nhìn, như vậy bổn công tử liền để ngươi mở mang tầm mắt. Nói đến đây, Hứa Tam Giang liền đem cái kia tượng Quan Âm cho lấy ra. Làm lấy ra một khắc này, đây càng là gây nên một tràng thốt lên. Trời ạ, lại là thật, thật sự là Dương đại sư thủ bút. Ngươi xem một chút cái này đường nét, rõ ràng đều là dùng bình đao điêu khắc mà thành. Không hổ là Dương đại sư. Nghe được chúng người xưng tán, cái này Hứa Tam Giang cũng là ngầm đắc ý. Tâm đạo, cuối cùng là ở trước mặt những người này lộ một chút mặt. Cái kia có thể hay không cho ta xem một chút? Hứa Tam Giang chần chờ một chút, nói, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì a? Cũng là nhìn xem. Hạ Minh thuận miệng nói, thế nào, chẳng lẽ Hứa đại công tử còn sợ cái này cho người ta nhìn hay sao? Chẳng lẽ là giả? Giả, làm sao có thể là giả? Hứa Tam Giang nghe xong, nhất thời giận dữ nói. Tốt, thì cho ngươi xem một chút. Hạ Minh kết quả cái này tượng quan âm. Trên tay áng trừng, cái thanh này Hứa Tam Giang kém chút không có hù chết. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh đem cái này quan âm phía trên hướng cái kia mặt đất một ngã. Bành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.